thân thể lại không khỏi định tại nguyên chỗ, đồng tử co rụt lại. Trời long đất lở, biển cạn đá mòn, xác chết như núi, huyết dục vô biên, từng màn tràng cảnh kinh khủng hiện lên ở trước mắt Đỗ Xa. Giống như bản thân hắn lạc vào trong kỳ cảnh, khó mà thoát ra. Cách chương.